Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, chương khô tháp. Ấy, Hayavo tỉ mỉ hạn pháo một lúc lâu, rồi hướng chiếu lô răng thiết kế sơ đồ phác thảo ngắm nửa ngày. Mới chỉ vào ngòi nổ bộ phận nói, dường như là này cây ống đồng không có nhắm ngay mũi đinh. Lò xo đây, Anna hỏi, còn kẹt ở sắt cuộn hai bên sao? Có một căn sai lệch, hướng về bên trái vẫn là hướng về phải. Anna dò hỏi chi tiết, sau đó đem vấn đề từng cái ghi chép ở trên quyển vở. Thu thập xong thất bại nguyên nhân sau, chính là vòng kế tiếp bắn 4 lần bắn vừa vặn có thể đem A hạ chiếu lại năng lực toàn bộ dùng tới. Cứ như vậy, cải tiến hiệu suất tự nhiên trở nên trước nay chưa từng có cao. Đáng tiếc kế tiếp hai bánh thì bắn cũng toàn bộ thất bại. Lô răng không thể làm gì khác hơn là tuyên bố ngày mai lại tiếp tục thí nghiệm. Đối với A Hạ cùng Hayavo mà nói, các nàng hôm nay công tác liền đã toàn bộ kết thúc. Sau khi có thể trở về thành bảo hưởng thụ mỹ vị trà chiều, hoặc là đi tiện cho dân thị trường nhìn có hay không cái gì mới mẻ hàng hóa. Chẳng qua đối với Anna cùng Agatha mà nói, mảnh đạn kiểm tra chẳng qua là bận rộn trong công việc một phần nhỏ. Đặc biệt, Anna, nàng ngoại trừ muốn dựa theo nguyên nhân thất bại cải tiến ngòi nổ ở ngoài, còn phải tiếp theo hoàn thành động cơ hơi nước nghiên cứu chế tạo cùng lắp ráp. Laurent vốn định theo nàng đi Bắc Pha Sân sau nhìn động cơ chạy bằng hơi nước mô hình tiến triển. Tình huống, thân vệ Son lại mang đến phòng thị chính tin tức. Bệ hạ, Bộ Xây dựng Phó Bộ trưởng Lucia hy vọng ngài có thể đi trước bếp lò lò khu một chuyến. Hắn nói đệ nhất tòa trưng khô bếp lò đã làm được rồi. Làm luyện than cốc xưởng chuẩn bị phương tiện. Trong kế hoạch 10 tòa trưng khô tháp đều thiết trí ở Bắc Pha khu mỏ quặng dưới chân núi bếp lò lò. Bảy bên, bởi thiêu gạch cùng luyện sắt bốn phía chặt phạt. Bếp lò lò bầy đã từ mới bắt đầu không tới 1.000 mét vuông tiểu mảnh đất trống đã biến thành. Hiện tại một cái dọc theo ngọn núi kéo dài rộng lớn chỗ trống khu vực. Nếu như không phải lô răng nghiêm cấm công nhân lấy dùng tới gần thành trấn bờ rừng cây, dự đoán biên cương khu mặt phía bắc liền một gốc cây đều sẽ không còn lại. Hiện tại tuy rằng có than đá, nhưng thuận lợi dễ kiếm than củi vẫn là dã sắt chủ lực. Theo lấy cây địa điểm cách bếp lò lò bầy càng ngày càng xa, các công nhân đưa mắt ngắm chúng Bắc Pha Sơn trên mỗi ngày đều sẽ có mấy trăm viên gỗ thô bị chém đứt, sau đó từ đỉnh núi bỏ xuống. Nhìn từ đàng xa, xanh mơn mờn ngọn núi đã xuất hiện một khối nhỏ, đốm chọc. Laurent đương nhiên sẽ không ở chuyện như vậy yêu cầu bọn hắn bảo hộ hoàn cảnh. Chỉ cần dơ lên cát bụi sẽ không ảnh hưởng thành trấn. Đem Bắc Pha Sơn chém sạch hắn đều không để ý. Dù sao so với tuyệt cảnh quần sơn, này điều đột xuất dãy núi nhỏ chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể một góc mà thôi. Có Diệp Tử duy trì cơ sở thảm thực vật, cơ bản không cần lo lắng đất màu bị trôi vấn đề. Mà dưới chân núi những kia bị khai khẩn đi ra đất bằng, tự nhiên cũng thành luyện than cốc xưởng thích hợp nhất đặt chân sân bãi. Laurent mang theo dạ oanh và thân vệ xuyên qua ầm ĩ bếp lò lò khu, đi tới đệ nhất tòa trưng khô tháp trước. Lucia lập tức tiến lên đón tới, hướng về hắn khom mình hành lễ đạo. Bệ hạ, ta theo yêu cầu của ngài, dùng gạch chịu lửa xây dựng tòa này hai tầng bếp lò lò. Dựa theo bản vẽ, tầng trên bếp lò nên dùng cửa sắt phong bế, ở giữa tường kép còn thiết lập có thể tự do di động tấm sắt. Chẳng qua ta không biết nên tìm ai tới chế tác hai thứ đồ này. Mặt khác bên cạnh tiểu bếp lò ống đồng cùng ống khói cũng là, trừ ra những kim loại này bộ phận tạo thành ở ngoài, còn lại bộ phận đều đã hoàn thành. Laurent chui vào trong bếp lò kiểm tra khắp cả không thể không. Nói, làm nguyên thạch tượng sẽ trở thành viên. Các, Van Bert bạn cũ, Lucia ở xây dựng trình độ trên quả thật rất có tâm đắc. Gần 2 tầng lầu cao Trưng Khô trong tháp tường biến hóa đều. Mỗi cục gạch khoảng cách đều cơ bản nhất trí. Gạch phùng cũng là tầng tầng đan chéo nhau, liền một chỗ thẳng phùng đều không có. Có thể thấy được không chỉ sắp xếp năng lực hơn người, thi công thái độ cũng vô cùng chăm chú. Phải biết cho dù dùng thống nhất trương bản vẽ, không cùng người xây đi ra thành phẩm cũng khả năng một trời một vực. Làm rất tốt, hắn sau khi kiểm tra xong công nhận đạo, cửa sắt cùng tấm sắt ta sẽ an bài người rèn đúc. Sau khi ngươi chỉ dùng ở nó nghênh lửa trên mặt bao trùm thật gạch chịu lửa là được. Bệ hạ, Lucia chần chừ một lúc nói, ngài có thể nói cho ta, tòa này ấy bếp lò là làm sao hoạt động sao? Làm sao, ngươi cũng muốn trở thành một tên luyện than cốc công nhân sao? Laurent trêu ghẹo nói, đương nhiên không, đối phương liền vội vàng lắc đầu. Ta từ trước đến nay không có xây qua như thế kỳ quái bếp lò lò. Cho nên trên bản vẽ miêu tả không rõ địa phương, ta chỉ có thể dựa vào phán đoán tới làm. Nếu như có thể biết nó cụ thể cách dùng cùng công năng, kiến tạo đệ nhị tòa lúc không chỉ có thể hoàn thành đến càng nhanh hơn. Hơn một chút bắt bí không chắc địa phương ta cũng có thể tiến hành cải tiến. Thì ra là như vậy. Laurent cười nói, loại này bếp lò lò chủ yếu dùng cho trưng khô than đá. Ngươi nên gặp than củi là làm sao đốt thành chứ? Cái này cũng đại khái giống nhau, chẳng qua quy mô muốn lớn hơn một chút. Tầng dưới bốc cháy, tầng trên nướng, nguyên liệu bổ sung đều là than đá. Dùng than đá nướng than đá. Lucia kinh ngạc nói, không sai, than đá trải qua trưng khô sau có thể chuyển hóa thành than cốc, nổi lên tới nhiệt độ càng cao hơn, là luyện thép nhiên liệu tốt. Ngoài ra, trưng khô trong quá trình còn sẽ gây ra nhiều loại sản phẩm phụ. Tháp trên vách đường ống chính là dùng để thu thập chúng nó, mà không phải thoát khí ống khói. Vậy, tại sao bếp lò bên cạnh còn muốn kiến tạo một cái lò lửa nhỏ? Trưng khô lúc tầng trên không được lưu có không khí, bằng không than đá liền sẽ trực tiếp nổi lên tới. Laurent chỉ về hai tòa bếp lò dự lưu lỗ thủng. Tiểu bếp lò bên trong nung khô đá vôi sẽ gây ra lượng lớn CO2, hai người có thể lý giải làm một loại không cách nào bốc cháy khí thể. Bệ hạ, ta biết cái này. Lucia nói tiếp, ban đêm khóa bên trong có giáo đến này một phần. Vậy thì đơn giản, Laurent biết vậy nên vui mừng. Xem ra phổ cập giáo dục công tác chính tại thư quyển nỗ lực một chút mở rộng nội dung. CO2 thông suốt qua đường ống tiến vào bếp lò lò tầng trên, đem không khí toàn bộ gạt ra khỏi đi. Như vậy than đá mới có thể đạt tới trưng khô hiệu quả. Còn đá vôi, chính là những kia dùng để thiêu nướng xi măng màu xám trắng tảng đá. Bắc pha sơn trên đâu đâu cũng có. Chấm chấm. Khảo sát xong trưng khô số 1 tháp, theo đường cũ trở về lúc, hắn ở bếp lò lò khu bên dừng lại chốc lát. Đàn trước mắt này tấm bận rộn cảnh tượng, Laurent trong lòng không khỏi có chút khuấy động. Đủ kiểu đủ loại gạch bếp lò kề bên mà đứng, nhìn thoáng qua lại như là một tòa chỉnh tề màu đỏ rừng rậm. Phía trên vùng rừng rậm bay lên hơn 10 đạo cột khói, cho, trắng, đen quấn dao cùng một chỗ, cùng ăn mặc mộc mạc công nhân cùng lạc hậu dụng cụ cộng đồng hình thành cực có thời đại cảm hình ảnh. Hơn 10 đài máy chạy bằng hơi nước chính phát sinh vang ầm ầm ong ong, dẫn dắt băng truyền đem từng khối nguyên liệu cùng than củi đưa vào lò cao bên trong. Đường dây hệ thống cũng từ quáng động trải đến nơi này. Từng chiếc tiểu quáng xa cấp tốc chạy với hai nơi chính giữa. Mỏ sắt chuyển vận tốc độ từ lâu vượt xa quá khứ. Chờ đến xưởng luyện thép cùng rèn xưởng xây dựng hoàn tất sau, nơi đây tất nhiên sẽ trở thành thành No Winter một cái khác cốt lõi nơi từ quặng khai thác đến tinh luyện kim loại thành thép, lại từ vật liệu thép chuyển hóa làm các loại nguyên liệu mang đến gia công xưởng. công nghiệp hoa đem ở này thai nghén mà sinh. Từ nay ban cho nhân loại siêu phàm thoát tục lực lượng, cũng làm cho bọn hắn có được chiến thắng hết thảy dũng khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?